Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1071, chớ có biếng nhác. Một câu chớ có biếng nhác vang lên ở bên tai, Từ Ngôn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay hiện lên một sợi ánh sáng, dao nha đao kém chút bị chộp trong tay, cho đến khi xác nhận là truyền âm, Từ Ngôn mới sắc mặt âm trầm nhìn xem chung quanh. Trừ ra sức lôi kéo xích sắt địa kiếm tông môn nhân bên ngoài, chung quanh trống rỗng liền cái bóng người đều không có. Đừng tìm, ngươi tìm không thấy ta. Phát hiện ngươi khí lực lớn mới khiến cho ngươi chớ có biếng nhác. Thanh âm xuất hiện lần nữa, không chỉ có già nua, còn lộ ra hữu khí vô lực, giống như thì phải chết già người nói tới Di Ngôn một dạng. Tìm không thấy thanh âm đến từ nơi nào. Từ Ngôn cái thứ nhất hoài nghi là phía trước nhất người gỗ ma phân thân. Nhưng là Lam Ngọc Sách thanh âm mới vừa rồi còn vang lên qua. Cùng đạo này già nua thanh âm hoàn toàn khác biệt. Đã không phải Lam Ngọc Sách. Từ Ngôn đem ánh mắt nhìn về phía Trình Vũ Đức cùng Phó Ngọc. Hai người chính đang ra sức kéo lấy khóa sắt. Đầu đầy mồ hôi. Đừng nói truyền âm. Ngay cả nói chuyện cũng muốn nói không nên lời. Nói ngươi tìm không thấy. Nhanh lên đi, lão phu không có bao nhiêu thời gian, lần thứ ba xuất hiện truyền âm. Mang theo một cỗ nặng nề tử khí. Từ Ngôn nghe nói về sau. Bỗng nhiên ngẩng đầu tiếp cận đỉnh đầu trăng tròn. Trăng tròn tâm, đồng tử điểm đen tùy theo run lên. Tốt a, người tìm tới ta, truyền âm nghe có chút bất đắc dĩ. Nói, rất lợi hại thông minh tiểu gia hòa. Nếu như ngươi không muốn chết ở chỗ này. Tốt nhất gắng sức thêm chút nữa khí. 999 điều trúc cơ tánh mạng mới đổi lấy long thiệt bay lên không trung. Nếu như mở không ra thông hướng tam tài điện thông lộ, nơi này rất nhanh sẽ bị lão gia hỏa kia đốt diệt không còn, trở thành chỗ chết. Ngươi là ai? Từ Ngôn lấy thấp không thể nghe thấy thanh âm hỏi, đồng thời nắm lên khóa sắt, vận chuyển 3 phần sức mạnh về sau lôi kéo. Có hắn cái này cỗ cự lực truyền nhiễm, ngọn núi khóa sắt bị kéo căng càng chặt hơn. Phòng bế lối ra cự thạch tùy theo bị nâng lên mấy phần. Lão phu phùng một nguyên. Địa kiếm tông hóa thần trưởng lão sắp xếp thứ ba. Từ Ngôn vận dụng nhục thân chi lực. Già nua truyền âm cũng nói ra thân phận của mình. Quả nhiên như Từ Ngôn suy đoán. Đá lạnh lộ tận đầu. Xác thực nhốt hóa thần cường già. Nguyên lai là tam trưởng lão. Tha thứ đệ tử lãnh đạm. Cái này vận chuyển toàn lực. Từ Ngôn lấy thấp thấp giọng nói ra. Đem chính mình trang phục thành chân chính địa kiếm tông đệ tử. Đồng thời tay dùng lực. Vận dụng một nửa nhục thân chi lực. Không tệ. Trúc cơ cảnh giới thì có như thế thân thể cự lực. Khó được a khó được. Đáng tiếc ngươi kéo không ra long thiệt, truyền âm ảm đạm xuống. Dường như tự nói. Sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Đỉnh đầu trăng tròn lần nữa biến ảo thành vầng trăng, giống như một thanh trắng bạc dương cung, ngắn gọn truyền âm cùng trăng sáng biến ảo, trừ Từ Ngôn bên ngoài không người phát giác. Phùng một nguyên, địa kiếm tông hóa thần trưởng lão, dị bảo cư trú, xem ra hắn sinh cơ không nhiều. Từ Ngôn tại lôi kéo khóa sắt, trong lòng nhưng đang nhanh chóng suy tư, phân tích truyền âm người tình cảnh. Riêng là câu kia cổ quái kéo không ra long thiệt, truyền âm từ đỉnh đầu trăng sáng truyền đến. Điểm này Từ Ngôn có thể kết luận, cái kia vầng trăng càng tuyệt đối không phải hơn tránh thức mặt trăng, mà chính là một kiện dị bảo, vô cùng có khả năng đạt tới linh bảo trình độ. Lấy bản thể truyền âm liền kim đan cũng có thể làm đến. Nhưng là lấy dị bảo truyền âm, chỉ có thể đem thần hồn cư trú dị bảo bên trong mới có thể làm đến. Cử động như vậy, chính biểu thị truyền âm phùng một nguyên, đến sắp chết thời điểm, hoặc là đã chết đi, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn dừng lại tại dị bảo làm mà thôi. Con đường này là tử lộ, nhìn trước khi đến ngàn tên trúc cơ, đến nơi này thời điểm lập tức mất mạng, chết đi trúc cơ để lại khí huyết linh khí bị phùng một nguyên dị bảo hấp thu. Từ đó tỉnh lại cái này vầng trăng sáng, có cái này vầng trăng sáng tại. Đá lạnh đường mới có thể cung cấp người thông hành. Như thế nói đến, một khi trăng sáng biến mất, đá lạnh đường đem biến thành chỗ chết. Từ ngôn phân tích ra bây giờ tình cảnh, băng hỏa lộ thực không phải hai con đường, mà chính là hai vị hóa thần tại lúc sắp chết lẫn nhau đấu chỗ sinh ra kết quả. Lửa đường hóa thần lấy pháp lực phong ấn đá lạnh đường, từ đó ngăn cản ngoại nhân thông hành. Trái lại cũng giống vậy, đá lạnh đường hóa thần cũng tất nhiên ngăn trở lửa đường. 2000 trúc cơ, thực là một phần kíp nổ, có thể so với huyết tế, là 2000 trúc cơ lấy tánh mạng thiêu đốt băng hỏa lộ. Tỉnh lại hai vị hóa thần cường giả thần hồn cùng chí bảo, lúc này mới có thể ngăn cản nhau ở đối phương sát cơ, để băng hỏa lộ tránh thức thông suốt. Trách không được tông chủ nói là thắp sáng băng hỏa lộ mà không đánh thông. Từ ngôn ánh mắt nổi lên lãnh ý. Loại kết quả này xem ra tông chủ những nguyên anh đó cường giả cần phải biết tất cả. Mà 2000 trúc cơ, bất quá là con rơi mà thôi. Lấy 2000 trúc cơ đệ tử tánh mạng tỉnh lại hai vị hóa thần, thực không tính là hiếm lạ. Nếu như có cơ hội lấy được hóa thần cường giả trở về, hoặc là lấy ra linh bảo cấp bậc dị bảo, đừng nói 2000 trúc cơ, coi như 20000 trúc cơ đi chịu chết, Địa Kiếm Tông cũng sẽ không chút do dự bỏ qua những thiên phú này thường thường đệ tử. Vì khôi phục tông môn trước kia vinh diệu, làm thủ ở truyền thừa nhiều năm cơ nghiệp, càng là đại hình tông môn, đối với cường giả khát vọng lại càng tăng mãnh liệt. Bởi vì chỉ có chí cường tọa chấn, tông môn mới có thể phồn vinh hưng thịnh, nếu không chỉ có suy tàn một đường. Từ ngôn có thể cảm nhận được Địa Kiếm Tông tông chủ nỗi khổ tâm. Đối với 2000 chịu chết đệ tử, hắn cũng không có cái gì thương hại chi tình. Hắn hiện tại để ý nhất là chính mình như thế nào tại hiểm địa thoát thân. Vừa tới Địa Kiếm Tông thì bị cuốn vào nguy hiểm như thế hóa cảnh hành trình. Từ ngôn căn bản không nghĩ tới, càng không có chút nào chuẩn bị. Oanh, oanh, cao lớn cự thạch bị chậm rãi nâng lên. Hiện ra bị cự thạch phong kín sơn động. Theo ta vào núi, có thể đi vào mấy người tiến mấy người. Nhanh, vừa mới hiện ra sơn động, phía trước nhất Lam Ngọc Sách đột nhiên cao giọng gào to, buông ra khóa sắt cái thứ nhất xông vào. Sau lưng hắn Trình Vũ Đức Phó Ngọc cùng hơn 10 vị kim đan theo xông đi vào. Hắn kim đan còn muốn xông đi vào đã không có cơ hội. Cự thạch mất đi khống chế, oanh minh rơi xuống, đem một cái muốn phải mạo hiểm xông vào động khẩu kim đan trực tiếp nện thành thịt nát. Nhìn như tầm thường cự thạch rơi xuống đất lúc bộc phát ra kim thiết oanh minh trầm đục. Chân núi cát bụi phấn khởi. Chúng ta vào không được. Làm sao bây giờ? Đừng nóng vội, chờ ở chỗ này liền tốt. Tông chủ đã phân phó, không thông qua băng hỏa lộ liền chờ tại nguyên chỗ, sẽ có người mở ra lối ra, tiếp chúng ta rời đi hóa cảnh. Hy vọng như thế đi, khác giống 2000 trúc cơ hạ tràng liền tốt. Nói bậy bạ gì đó, chúng ta thế nhưng là kim đan, nếu vì tông môn đại kế, chôn vùi chút kim đan lại có thể thế nào? Tông môn cũng không phải không nỡ mấy trăm kim đan. Không thể nào. Cát bụi truyền ra một số kim đan tu sĩ nói nhỏ. Từ ngôn sớm đã thừa cơ lẫn vào đám người, mơ hồ nghe đến mấy cái này kim đan tu sĩ lo lắng. Làm cát bụi tán đi. Một vị lớn tuổi kim đan tu sĩ phân phó trúc cơ đệ tử nghỉ ngơi tại chỗ. Sau đó đám người tách ra, kim đan chiếm cứ tại cự thạch phụ cận, trúc cơ đệ tử làm theo phân tán tại chân núi, mỗi người ngồi xếp bằng. Từ ngôn chọn chỗ không ai chú ý vắng vẻ mảnh đất, ngẩng đầu nhìn một chút vầng trăng, bạch mang lóe lên, tiên lông mày quỷ nhãn bị thôi động. Các loại từ ngôn tỉ mỉ xem xét một phen ngân sắc vầng trăng về sau, sắc mặt hắn trở nên không tốt lắm. Vầng trăng phía trên cũng không tồn tại bất kỳ khí tức gì ba động. Trước đó cùng loại con mắt điểm đen sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Phùng một nguyên thần hồn rời đi vầng trăng, bản thể hắn còn chưa có chết. Lúc này có hơn 10 vị môn nhân xông qua đá lạnh đường. Phùng một nguyên nhất định là đem nguyên thần trở về cơ thể, dùng để phân phó cái gì, hoặc là lưu lại truyền thừa. Phán đoán ra phùng một nguyên bản thể hẳn là còn ở. Từ ngôn nhìn xem nơi xa hơn 100 vị kim đan, hắn phát hiện những thứ này kim đan phần lớn thân thể trắng kiện, không có mấy cái nữ tử. cơ hồ tất cả đều là thân thể khỏe mạnh nam tu sĩ. Hỏng bét, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.